tôi giỏi để tôi lên. Chương 11. Con mèo nhỏ không thả vên váo treo lên người Camille. Không những vậy, còn nhìn thấy hình ảnh trong game dường như thuận mắt hơn rất nhiều. Rời khỏi tên rác rưởi AD kia, rốt cuộc Giảng Nhung mới có sự thảnh thơi mà nhìn mưa đạn rồi. Ông à, cái mụ nội ông ấy, coi như bố để cầu xin đó, quay lại bề đá cổ chửi đi, được không? Làm gì vậy, ông đang chơi game đánh chửi đấy hả? Cảm giác nhập tâm trong game quá mạnh mẽ rồi, tôi đã đào được cặp đôi Xbox này. Sao trên bàn phím của ông lại có phím Spectay hả? Một thánh trôn chính hiệu chưa bao giờ để đường lui cho chính mình, hiểu không? Không phải nói trận đấu có thể bỏ đấu, nhưng gặp kẻ ngu si không thể không chửi, đồ thất hứa. Giảng Nhung tắt microphone trong trò chơi của mình, rồi mở phòng phát sóng, xác nhận bro không có ở đây, mới chầm chậm mở miệng. Sở dĩ môi trường game lại trở nên táo bạo như thế là bởi có mấy game thủ như mấy người đó. Giảng Nhung nói, đồng minh chỉ là phạm chút sai lầm thôi mà, sao có thể mắng cha chửi mẹ người ta chứ. Mấy anh mấy chị mang theo tố chất lướt web, được không? Phải bao dung, bác ái cho đồng minh cơ hội trưởng thành. Im miệng ngay, nói thêm câu được không nữa thì bố đi phát nổ phòng livestream của mày đó. Làm sao? Điều hành kênh cầm dao đứng đằng sau ông nhìn ông phát sóng hả? Cái đức hạnh này của nó sao tao cứ thấy quen quen á? Hình như lần trước khi bro đến kênh live thì nó cũng dạng cụp đuôi thế này á. Giả vờ ngoan ngoãn vậy thôi, sợ thần tượng hết ván không dẫn nó đi đánh đôi nữa đó. Tôi giả vờ gì chứ? Giảng Nhung nhướng mày, không phải tôi vẫn như vậy à? Còn chưa nói hết câu, đột nhiên một tiếng nói vang lên trong tai nghe. Người đâu? Giảng Nhung vội vàng mở mắt. Tôi đây. Lộ Bá Nguyên đánh chết một con quái, nhìn thấy vật trang trí vên mặt ưỡn ngực bên cạnh mình. Sao không gõ bàn phím nữa? Giảng Nhung ba chấm. Trên mưa đạn đều là ha ha ha. Giảng Nhung lại gãi đầu. Vừa rồi nói chuyện với bạn. Vài giây sau, cậu còn nói. Bây giờ nói chuyện xong rồi. Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn mưa đạn trên kênh livestream của mình. Khán giả của cậu lại đến chỗ tôi nữa này. Giảng Nhung chấm hỏi. Lộ Bá Nguyên nói. Bọn họ nói cậu vừa mới viết một bài văn trong khung chat. Ba chấm. Giảng Nhung im lặng xoa xoa mặt, đưa tay cắm mấy người cười sôi nổi nhất trong mưa đạn. Từ lúc rời khỏi đường dưới, Giảng Nhung chưa từng đi theo người khác. Giao tranh cũng chỉ đi theo Ro, chẳng thèm liếc mắt đến đồng minh thiếu máu bên cạnh. Trong trận giao tranh cuối cùng, ba đồng minh khác đã mở giao tranh ở rừng. Khi Ro chạy tới, thì chỉ còn một mình ID sắp hết máu. ID liên tục tiếp cận bọn họ, muốn Giảng Nhung hồi máu cho anh ta. Giảng Nhung bất vì sợ động, đồng thời dùng chiêu cuối búp đầy máu cho Ro và gửi cho ID máu tàn nhà mình một biểu tượng. Tuy rằng không gõ chữ, nhưng ý nghĩa đại khái là chết đi đồ ngu ngốc. Trận đấu kết thúc, Lộ Bá Nguyên vừa mới quay lại sảnh chờ tìm trận, liền cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh quay đầu lại. Làm sao? Tiểu Bạch ai oán nhìn anh. Anh vừa rồi nói fan nhỏ tặng quà giá trị bằng một tiệm internet lậu có phải là cái tên nhuộm tóc xanh gầy như que củi còn đặc biệt thích là mặt thối phải không? Lộ Bán Nguyên không trả lời coi như là cam chịu. Tại sao cái tên tóc xanh kia như ấm hồn bất tán thế? Tiểu Bạch nói, có phải nó quấn lấy anh không? Anh, không phải em nói xấu sau lưng đâu, thực sự cái tên này không có tố chất mà, anh đừng có liên quan đến nó, đỡ phải là anh kiếm cậu ta đánh leo ranh. Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời cậu ta. Tiểu Bạch mờ mịt chấm hỏi. Qua 2 giây, Lộ Bá Nguyên dường như vừa nhớ ra cái gì đó. Còn nữa, anh chưa tắt mic trong game. Tiểu Bạch ba chấm. Tiểu Bạch yên vị xuống chỗ của mình, còn đang tự an ủi bản thân. Không sao đâu, dù sao người không liên quan gì, sau này cũng chẳng gặp mặt. Nhiều lắm thì bị cái tên tóc xanh lè kia chửi mấy câu trên livestream thôi. Huống chi, mấy lời đó là sự thật. Chút tự tin nhỏ nhoi chẳng dễ dàng tìm lại ấy, nhanh như chớp biến tan tành khi cậu cùng anh Kim tiến vào trò chơi. Nhìn thấy ID của Chichi Grave, đối phương là Bro, ID còn lại của Mick Talon, đối phương là nhìn tùy thao tác là được. Mà ván này cậu ta lại đánh bù chỗ vào vị trí đường giữa. Trước mắt Tiểu Bạch tối sầm, lúc này chỉ muốn rời khỏi trận đấu mà thôi. Viên Kim nói, đánh được chưa, có muốn đổi đường không? Tướng của anh đánh không được đường giữa. Tiểu Bạch nhăn mặt nói, Không sao đâu, cuối trận em có đất dụng võ hơn đó. Em trốn dưới tháp phàm, nó có thể cưỡng chế mà giết em sao? 5 phút, nhìn tôi thao tác là được. Giết chết sự bất bé nhỏ của Pi cưng. 9 phút, nhìn tôi thao tác là được. Giết chết sự bất bé nhỏ của Pi cưng. 12 phút, nhìn tôi thao tác là được. Giết chết sự bất bé nhỏ của Pi cưng. 14 phút, sau khi bị solo kill 7 lần, Tiểu Bạch đang chuẩn bị đánh búp bùa xanh cho mình, thì bị Chi Chi, Gray, đối phương găng. Shop từ bên kia tường bay tới, dễ dàng giành được đầu chó của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sụp đổ. Anh, em đã thảm như vậy rồi, anh còn găng em giúp nó nữa. Không còn cách nào. Giọng điệu lộ bá nguyên tùy ý. Bây giờ tôi là Chi Chi của cậu ta rồi. Vừa dứt lời, Giản Nhung đang lén cướp búp bùa xanh của quân địch, bỗng nhiên tung ra phép bổ trợ tốc biến ngay tại chỗ. Rất may Lộ Bá Nguyên đã rời khỏi rừng, vì thế trong thời gian này trong game, không ai phát hiện hắn đã lãng phí một phép bổ trợ. Chết tiệt, ông rung tay chứ gì mà không nói một câu. Tiền đô đó hả? Tôi muốn đến kênh live của Tiểu Bạch, nói với hắn là ông không có flash. Con trai, con hãy chờ, để bà đến kênh live stream của Lộ Thần Cầu Hôn giúp con. Mít của đối phương rất gà, tôi chấp hắn tóc biến đó. Giản Nhung nghiêm túc nói xong, bớt thời gian, mở trang web kênh live stream, gửi đi một phần quà cấm ngôn 99 thật lớn cho vị khán giả nói muốn đi cầu hôn. Cuối tuần, Lộ Bá Nguyên vừa mới tỉnh dậy, đã bị anh Đinh gọi vào phòng họp. Anh đã xem phần video mà cậu gửi rồi, anh cũng gửi cho huấn luyện viên của đoàn rồi. Anh Đinh im lặng vài giây. Tất cả những live stream phát lại này đều là tự cậu tìm được hả? Lộ Bá Nguyên vẫn còn buồn ngủ, chỉ một tiếng. Chỉ kiếm trong năm nay thôi, kiếm lúc trước chắc cũng có đấy. Sắp đánh không tệ, phản ứng rất nhanh, thao tác giỏi hơn những thực tập sinh mới tìm được trong năm nay của chúng ta. Anh Đình không tiếc lời khích lệ, vừa dứt lời lại nói tiếp. Nhưng tính tình của cậu ta quá nóng vội. Chơi kiểu tướng farm như Orianna mà dám lao thẳng vào kẻ địch và tấn công trực diện, căn bản không quan tâm đến đồng minh có ở đó hay không. Cậu cũng nên biết, trong trận đấu không thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân, phối hợp đồng đội và ý thức toàn cuộc quan trọng hơn. Phối hợp và ý thức có thể luyện. Lộ Bá Nguyên nhạt nhẽo nói, thiên phú thì không được. Đúng, nhưng cho tới bây giờ cậu ta chưa từng tham gia vào huấn luyện chuyên nghiệp. Anh không thể để một tuyển thủ không có bất cứ kinh nghiệm gì đảm nhận vị trí đường giữa chính thức. Lúc đó em cũng là người mới. Lộ Bá Nguyên cắt ngang anh. Anh Đinh yên lặng một lát. Trên đời này có bao nhiêu thiên tài giống như cậu chứ? Cho nên cần đi tìm. Lộ Bá Nguyên nói. Không đề cập đến chuyện khác. Bây giờ anh tùy tiện lấy một mic bất kỳ trong LBL. Solo cùng cậu ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cậu ta đâu. Anh Đinh không ngờ anh đánh giá cao sếp như vậy. Bất ngờ nhíu mày, Lộ Bá Nguyên nói không sai, năng lực cá nhân của Shop mạnh vô cùng. Anh ta từng hỏi qua người của đoàn đội, biết được một năm trước Shop có tiếng tăm không nhỏ ở server hàng. Hơn nữa, có người nói tuổi của cậu ta còn rất nhỏ, sau này có không gian phát triển rất lớn, lúc này mới được đoàn đội nhét vào danh sách xem xét. Anh biết cho nên bây giờ anh có kiến nghị là mời vào đội trước, luyện tập trước, rồi quan sát một thời gian xem sao. Anh Đinh lấy ra một tờ giấy, nhưng người ta cũng không nhất định bằng lòng đến. Anh có hỏi qua rồi, trước đây có 3 chiến đội muốn mời cậu ta, trong đó còn có búp, nhưng cậu ta từ chối tất cả rồi. Nói đến đây, anh Đinh dừng lại một chút. Có người nói trong đó có chiến đội, hỏi cậu ta 3 lần, cậu ta ghét đối phương quá phiền nên đã chặn luôn người ta. Khóe môi Lộ Bá Nguyên âm thầm nhếch lên. Anh Đinh cũng cười. Quên đi, trước tiên anh thử liên hệ xem sao. Nếu cậu ta bằng lòng, chúng ta thương lượng lại. Sau khi anh Đinh đi rồi, Lộ Bá Nguyên vào phòng bếp hâm lại cháo mà dì giúp việc để lại. Anh dựa vào bếp, lấy điện thoại, gửi một quảng cáo của thương hiệu tài trợ trên Weibo. Trước khi đóng điện thoại, Lộ Bá Nguyên nhớ đến gì đó. Gõ chữ shop vào thanh tìm kiếm. Shop hiếm khi đăng bài trên Weibo, bài đăng mới nhất cách đây nửa tiếng. Shop, mèo, ảnh chụp. Trong ảnh chỉ có con mèo ta bẩn bẩn, mà bàn tay của chàng trai nho nhỏ chân trắng đang gãi gãi cầm của nó. Tuy rằng shop ít đăng bài, nhưng tương tác với fan rất nhiều. Bài trả lời gần nhất cách đây vài giây trước. Lẽo rằng hôm nay gặp phải một kẻ ngu ngốc rất giống cách nói chuyện của ông. Shop, tôi với cha ông không giống nhau. Mèo mèo đáng yêu quá đi. Shop,

Lộ Bá Nguyên nở nụ cười mà chính mình không nhận ra, ném điện thoại cho anh ta, cầm lấy cần điều khiển, tiếp tục cho chơi điện tử. Anh Đinh vội vàng nhận lấy, vô thức cúi đầu nhìn, tìm việc, tên Giảng Nhung, giới tính nam, tuổi 17, chiều cao 1m75cm, cân nặng 54kg, ID game, shop, mức độ thành thạo, từng đứng thứ tư trong rank thách đấu của server Hàn Quốc, đã từng ở rank thách đấu của mấy chủ trong nước. Đăng ký chức vị, vị trí đường giữa của câu lạc bộ Xbox Liên minh Huyền thoại TTC. Chương 14. Giảng Nhung ở quán thịt nướng gửi thư. Trước đây cậu cũng thường hay gọi đồ ăn mang đi từ quán này. Bây giờ không có việc gì làm nên ra ngoài, đi thẳng đến đây. Ông chủ thấy cậu đến liên tục 2 ngày, hào phóng tặng cho cậu thêm một chai bia. Giảng Nhung không nghiện rượu, chỉ là khi ăn đồ nướng thích uống kèm với bia lạnh. Cậu không khách khí, lên tiếng, cảm ơn. Cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, uống nửa chai bia vào bụng. Cậu nói, ông không có chiến đội nào muốn đến sao, của Thạch Lưu, lại bắt đầu vang vọng trong đầu cậu. Giống với những người chơi cao thủ khác, Giảng Nhung tất nhiên cũng nghĩ đến con đường đánh chuyên nghiệp. Cậu cũng từng gõ cửa một câu lạc bộ. Khi đó, một đội của câu lạc bộ đó vừa đoạt giải quán quân, tương lai vô hạn. Không biết bao nhiêu người mới không cần tiền lương cũng muốn cúi đầu chen chúc gia nhập. Trong hàng chục hàng trăm người, Giảng Nhung thành công trúng tuyển. Sau đó bởi vì trong buổi huấn luyện hôm đó cho câu lạc bộ leo cây, cậu đã gọi điện thoại xin lỗi đối phương rất nhiều lần. Giảng Nhung ngừng suy nghĩ trong đầu, lòng không yên mà tiếp tục lướt Weibo. Sau khi trả lời bình luận cho fan xong thì chuyển sang một tài khoản phụ khác của Weibo. Không có bình luận lung tung, cũng không có một đống amok buồn chán. Toàn bộ giao diện Weibo bình lặng hơn nhiều. Tài khoản phụ này của cậu theo dõi còn nhiều hơn tài khoản chính. Hôm qua Weibo đề cử cho cậu rất nhiều người. Cậu trực tiếp bấm vào một tin theo dõi, cho nên lúc này cậu mới làm mới trang chủ. Lập tức có nhiều bài mới nhảy ra. Những tin tức eSports, tin tức xác nhận, tin tức xác thực. Tuyển thủ Hàn Quốc Savio hết hợp đồng cũ, mùa thi đấu mới sẽ đến đánh cho LPL. Hiện nay có 5 câu lạc bộ đang tranh giành anh ta, trong đó bao gồm TTC và BUP. Giảng Nhung tập trung nhìn TTC vài giây, mới nhìn xuống bình luận. Mic của BUP đánh không có vấn đề mà, mời Savio đến làm gì? Vừa thấy TTC là biết tin tức giả. TTC là đội toàn người Trung đánh với nhau bao nhiêu năm rồi? Thời đại nào rồi còn ai quan tâm đến chiến đội Trung với không Trung? Có thành tích mới là vương đạo. Bao nhiêu lần TTC lọt vào top 4 rồi, họ thật sự chết ở top 4 mà thôi. Có thể đứng ở top 4 để chứng tỏ người ta có năng lực đoạt được giải quán quân. Anh tiền ngu ngốc có thể dùng đầu trước khi bôi đen được không? TTC đi, hiện tại TTC thiếu đường giữa đó. Hơn nữa Savio mạnh như thế, người cũng rất dễ thương, cùng lộ thần đúng là thích hợp nhất. Thích hợp nhất, Giảng Nhung phì cười, khóa màn hình lại. Vài giây sau, Giảng Nhung lại mở điện thoại, trả lời bình luận cuối cùng kia như người qua đường thích tranh cãi. Đầu trận trình độ của Savio bình thường, không thể phối hợp với Chi-Chi, tôi không cảm thấy bọn họ thích hợp nhất. Đối phương nhanh chóng trả lời. Trình độ bình thường, toàn bộ mít mới khá nhất trong liên minh không xứng với lộ thần, vậy ai xứng, ngài sao? Sau khi Giảng Nhung đã đọc được bình luận này 3 lần, như có công tắc nào đó bật lên, mím môi, tìm kiếm tin tức tuyển dụng của TTC, hoàn toàn không có. Cậu gãi gãi đầu, đang định lại tìm nữa, bỗng nhiên một gì đó lóe sáng trong đầu, nhớ tới một dãy số bị quên lãng, nằm trong sổ ghi chép. Đến khi Giảng Nhung về đến nhà, tắm rửa xong, vơi quần áo rồi nằm lên giường. Cảm giác say hoàn toàn biến mất. Cậu vô cùng tỉnh táo nhìn trần nhà, biểu cảm nghiêm nghị như vừa thua liên tiếp 100 ván trong game. Trong tâm trí cậu tràn ngập, tôi vừa làm cái quái gì vậy? Khi Thạch Lưu gọi điện cho cậu, thì cậu đang nhìn chăm chăm vào email gửi cách đây nửa tiếng. Thạch Lưu, cưới tuần này, tôi hỏi ông một chuyện nha. Giảng Nhung vùi mặt vào gối rồi lên tiếng. Nghe thấy giọng điệu cậu nghiêm túc, Thạch Lưu còn tưởng rằng có chuyện lớn. Nếu mày nói, ông nói đi. Nếu như, tôi nói là nếu như thôi. Giảng Nhung nói, ông từng không cẩn thận để lộ số QQ của mình trên livestream, bị một số người xem nhớ. Khoảng 2 năm sau, Người xem này lại gửi một email QQ cho ông. Ông gặp biến thái hả? Thạch Lưu hỏi. Giản Nhung ngẩn người, bỗng nhiên ngẩng đầu từ trong gối. Như thế là biến thái sao? Đã 2 năm rồi còn gửi thư đến hầm thư của ông, đây không phải biến thái thì là gì? Giản Nhung ba chấm. Vậy lỡ như có việc gấp thì sao? Đã không quen biết thì có việc gấp gì chứ? Hơn nữa ai sẽ giữ một QQ có người xa lạ trong 2 năm? Thạch Lưu nói nghiêm túc. Ông phải chú ý việc này, người như thế rất là kinh khủng. Trong hiện thực, chính là loại biến thái sẽ theo đuôi ông về nhà đó. Giản Nhung, bà chấm. Lần sau ông cẩn thận một chút nha, để lộ số QQ rất dễ bị kẻ xấu nhìn chằm chằm. Thạch Lưu căn dặn xong, mới tiếp tục nói tiếp câu trước đó. Cuối tuần tôi phải về Thượng Hải, đi ăn một bữa không? Giản Nhung nói không chút tình cảm nào. Gặp sau. Cúp điện thoại, Giản Nhung đơ mặt. Mở Baidu mới đánh làm sao thu hồi thư. Bạn nhận được thư mới. Giản Nhung xém quan điện thoại qua cửa sổ. Cậu nhìn chăm chăm nhắc nhở trên điện thoại một hồi lâu, sau đó xuống giường vốc nước lạnh lên mặt, rồi mới trở lại giường mở thư. Trả lời tìm việc thêm quy chat. DHDAAA. Giản Nhung nhìn chăm chăm vào chữ A trong chỗ người gửi thư. Tim đập nhanh như nổi trống. Cậu nuốt nước bọt vài lần, mặt nóng bừng bừng, thêm bạn trong quy chat. Vài giây sau, đi, tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Bây giờ chúng ta có thể trò chuyện rồi. Giản Nhung mở bàn phím, gõ tới gõ lui. Chào bạn. Đổi thành, chào ngài, tôi là Shop. Đổi thành, tôi tên là Giản Nhung. Ngay lúc cậu muốn gửi tin nhắn, thì đi. Chào cậu, anh là quản lý, anh Đinh của chiến đội TTC. Giản Nhung dừng lại chốc lát. Nhung, đi, ba chấm, anh đã xem sơ yếu lý lịch của cậu, các mặt đều không tệ lắm, chỉ là bọn anh cần tiến hành huấn luyện trong 2 tuần, sau đó mới thương lượng tiếp, chừng nào cậu rảnh đến đây một chuyến. Nhung, lúc nào cũng được, mấy chữ AAA trong WeChat của anh có ý gì thế? Đi, như là AAA, Nhung, anh Đinh vừa cùng cậu bàn bạc thời gian, vừa thì thầm. Bây giờ mấy đứa nhỏ đều thích theo con đường cool hả? Lộ Ba Nguyên nhớ tới nam sinh với mái tóc màu lam, chẳng hợp với ngoại hình của mình, thì nhếch miệng cười. Tiếng, không rõ ràng, thật kỳ nổi loạn. Thứ tư, Giản Nhung dậy thật sớm. Hôm nay là ngày huấn luyện mà cậu đã thống nhất cùng với quản lý TTC. Trong 2 tuần huấn luyện này, cậu ăn ở đều tại Gaming House TTC. Giản Nhung không có hành lý gì cần phải sắp xếp. Một ba lô đã đủ rồi. Sau khi gọi xe, thì cậu đi xuống lầu, trong thang máy, nhìn thấy ID trên mũ của mình, vừa định lấy xuống, nửa đường lại đổi trở lại. Là cậu suy nghĩ nhiều, Ro làm sao có thể tự mình nói chuyện với thành viên tập sự. Có thể ngay cả hòm thư kia cũng là nhân viên công tác quản lý. Cậu hẳn là sẽ không nhanh như vậy mà gặp gỡ đội viên của TTC. Cậu đã hỏi qua Thạch Lưu, thực tập sinh hay người chơi tự do được chiến đội chọn. Điều phải qua thời gian huấn luyện mới được vào đội. Các huấn luyện viên và quản lý nhìn vào số liệu và đánh giá mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng là chọn ai. Tuy rằng chế độ từng chiến đội không giống nhau, nhưng đại khái cũng gần gần như thế. Đi, cậu đi chưa? Nhung, sắp tới rồi. Đi. Gần đây là kỳ nghỉ nên không có nhiều người. Anh đã nói với bảo vệ rồi, báo số nhà là có thể vào khu biệt thự. Đến nơi thì trực tiếp bấm chuông cửa là được. Xe tiến vào khu biệt thự. Giản Nhung nhìn những dãy biệt thự sân vườn tráng lệ, rồi yên lặng lấy điện thoại, tìm kiếm Gaming House TTC trên Baidu. Diện tích khoa trương trên giới thiệu vắng tắt vô cùng xứng đôi với chiến đội giàu có của LBL. Xuống xe, Giản Nhung đeo ba lô lên, đi tới cửa sắt. Đi qua vườn hoa, ấn vào chuông cửa cổng chính. Cậu chỉ ấn một cái rồi ngừng. Cũng không quan tâm người bên trong có nghe thấy hay không. Qua cơn mưa, trong vườn hoa có mùi ẩm ướt, Giản Nhung cúi đầu mới phát hiện trên cạnh cổng chính đặt một chậu xương rồng. Cây xương rồng này đã khô héo ngã vàng, trút hơi thở cuối cùng. Cổng chính mở ra, Giản Nhung nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu. Nhìn thấy người ở sau cửa, cầu xin chào, liền nghẹn trong cổ họng. Người đàn ông cầm tay nắm cửa, mở rộng cửa, bộ đồ ngủ màu xám. Đầu tóc rối hơn bình thường, mà cũng không hiện lên vẻ lôi thôi. Anh cụp mắt xuống, dáng vẻ lười biếng, tay cầm ly thủy tinh, giữa ngón tay cái và ngón trỏ có một nốt ruồi. Giản Nhung còn đang ngơ ngẩn, người đàn ông thoáng nâng mắt, ánh mắt anh rơi trên chiếc mũ mà cậu đang đội. Lộ Bá Nguyên vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn hỏi: "Bên ngoài trời đang mưa hả?" Giản Nhung: "Hả? Mũ ướt rồi." Gương mặt Giản Nhung căng cứng, cứng đơ tháo mũ xuống, thậm chí còn cọ cọ lên quần áo của mình. Lộ Bá Nguyên im lặng mỉm cười, xoay người đi vào trong. "Vào đi." Giản Nhung vừa bước vào đã đối diện với ánh mắt của mấy người ngồi trên sofa. Lúc này thành viên của TTC gồm Top, Viên Kim, Bot, Pai, SD, Tiểu Bạch đều ngồi ở phòng khách lầu 1, nhìn thoáng qua như đang thương lượng chuyện gì. Nhìn thấy cậu bước vào, tất cả mọi người đều tắt tiếng, im lặng nhìn cậu, nhất là Tiểu Bạch. Trong im lặng còn mang theo vẻ xấu hổ, trong xấu hổ còn xen lẫn sự sợ hãi. Cậu ta dùng ánh mắt hỏi Viên Kim: "Anh Đinh đâu?" Viên Kim cũng dùng ánh mắt trả lời cậu ta. Trong toilet đó, cảnh tượng đang bế tắc thì một người phụ nữ trung niên từ trong phòng bếp bước ra, là thím làm cơm của Gaming House. Bà vừa cưới tập dê vừa hỏi: "Gia vị trong bếp hết rồi, cậu xuống đi siêu thị, mọi người có muốn ăn gì không, thím giúp mấy đứa đi mua về." Viên Kim nói: "Chúng cháu giúp thím đặt online cho đỡ, đỡ phải chạy ra ngoài." "Không cần, không cần." Thím vội vàng lắc đầu. "Thím muốn xem có tôm cáp tươi hay không." Tiểu Bạch lập tức giơ tay: "Cháu muốn khoai tây chiên và bánh xốp." Thầy nói: "Mua ít quả hà tạ." Bà ghi lại bọn họ muốn gì, hỏi Lộ Bá Nguyên ở trong bếp đang pha cà phê: "Tiểu Lộ muốn mua gì không?" "Dạ không." Lộ Bá Nguyên nói xong bỗng nhiên dừng lại: "Chờ một chút ạ." Anh quay đầu lại nhìn Giản Nhung. Giản Nhung đứng thẳng tắp, bị anh nhìn thì khẽ mím môi: "Mua ít sữa bò ạ." Lộ Bá Nguyên dời tầm nhìn rồi nói: "Trong đội có người đang phát triển." Chương 15. Mãi đến khi anh Đinh trở lại thì Giản Nhung mới nhận thức được đang phát triển chính là cậu. Nói đang phát triển, thật ra chính là nói cậu còn nhỏ, 17 tuổi, nhỏ thế nào mà nhỏ, mấy tháng nữa là cậu thành niên rồi. Giản Nhung vừa định giải thích hai câu, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng của Lộ Bá Nguyên thì nuốt lời trở lại vào bụng. Tuy rằng Lộ Bá Nguyên ăn mặc tùy tiện, nhưng có thể nhận thấy bờ vai vững chãi, dáng người cao to, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp do ngồi máy tính quá lâu nên sẽ khiến vai tròn, lưng gù, nhưng toàn bộ những điều này không thấy ở anh. Từ bóng lưng của anh có thể dễ dàng nhận ra dáng người vô cùng vượt trội giữa đám nam nhân cùng tuổi. Điều này cũng khiến anh là người nổi bật nhất trong tất cả những tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi lần có trận đấu trực tiếp. "Sếp, lại đây." Anh Đinh lau tay rồi nói. "Ngồi đi, để anh giới thiệu sơ qua một chút." Giản Nhung do dự vài giây rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa trống ở ngoài cùng bên phải. Anh Đinh cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, chẳng qua chẳng có gì đáng kể. Thanh niên trẻ tuổi ấy mà, mới quen biết nhau đều như vậy thôi. Anh nói, "Đây là bài support của chiến đội chúng ta." "Em biết." Giản Nhung dừng lại một chút, "đều biết hết." Tiểu Bạch thầm nghĩ, mỗi ngày ở phòng livestream đều chế nhạo chúng tôi, sao mà không quen biết được chứ. Cậu muốn mỉa mai mấy câu, nhưng vừa đến miệng đã sợ rồi, đành phải không để tâm mà thay đổi tư thế để bày tỏ sự bất mãn. Thầy ở bên cạnh nhíu mày, "Dưới mông ông có gì hả? Làm gì cứ nhích tới nhích lui vậy?" "Tiểu Bạch, ông quản tôi à?" Anh Đinh nói, "Mấy đứa cũng làm quen chút đi." Shop, Giản Nhung được văn phòng chọn, muốn tới Gaming House của chúng ta huấn luyện 2 tuần, ở cùng với mấy đứa đó. Nói xong, anh Đinh nhìn về phía Giản Nhung, chờ đợi cậu có thể tự giới thiệu. Giản Nhung ôm ba lô của mình, đối diện với nhau 2 giây, sau đó phun ra một chữ. Anh Đinh 3 chấm, là chữ Nhung nào? Viên Khiêm cười hỏi. Giản Nhung nói, "Nhung là Thảo ghép với Nhĩ. Thảo nghĩa là cây cỏ, Nhĩ là lỗ tai." Giản Nhung cũng không tự giới thiệu, ngay cả khi bắt đầu phát sóng trực tiếp cậu cũng chỉ nói một câu đơn giản. Chơi đường giữa, tên chính là ID phát sóng. Cũng may bây giờ cậu chỉ là một tập sự, không cần nói nhiều. Anh Đinh đứng dậy nói, "Đi thôi, phòng của cậu anh đã chuẩn bị tốt rồi. Trước tiên đưa cậu lên lầu cất hành lý." Hai người đi rồi, bầu không khí trong phòng khách mới thoáng trở lại. "Cỏ với tay gì chứ, Nhung trong lông mềm thì có." Tiểu Bạch nhăn mặt ghét bỏ. Loại thánh trôn bự chảng này, sao cái tên vừa mềm vừa êm vậy chứ? Thai không ngước mắt lên. Vậy tên của ông chắc đẹp, trắng trắng, mập mập. Phi Cương à, một ngày ông không ức hiếp SB bé bỏng của ông thì ông chết hả? Không nên tự thêm chữ bé bỏng cho chính mình, cũng đừng gọi tôi là Bi Cưng. Viên Kim cười tủm tỉm, nghe hai đứa nói chuyện. Đợi đến khi Lô Bá Nguyên ngồi xuống, thì anh mới nói, trước không biết tuổi nên không chú ý, bây giờ nhìn lại mới thấy sớt quả thật rất nhỏ. Thật ra tuổi tác cũng được, bao gồm cả Pai thì có rất nhiều thực tập sinh mới 15-16 tuổi, đã bắt đầu đánh chuyên nghiệp rồi. Nếu như không phải liên minh hạn chế tuổi đủ 17 tuổi mới được tham gia trận đấu, thì e rằng có rất nhiều người mới được lộ diện rồi. Lộ Ba Nguyên nói, quá gầy. Khi bị đụng lần trước, thì anh đã cảm thấy rất nhẹ, cứ như không có trọng lượng vậy. Viên Khiêm nói, quả thật là vậy, theo lý mà nói, khi làm streamer hẳn là kiếm tiền không ít, sao lại gầy thế nhỉ? Lộ Bá Nguyên cười cười, nói, dưỡng là được rồi. Biệt thự sao hoa thế này, căn phòng tất nhiên sẽ không tệ, riêng cái giường thôi đã lớn hơn chiếc giường ở nhà của Giản Nhung. Vốn là sắp xếp cho người thay thế ngủ, nhưng cậu ta bảo quen ngủ ở ký túc xá đội 2 rồi. Không chịu chuyển tới, cho nên căn phòng này vẫn luôn để trống. À, đội 2 ở tòa biệt thự nhỏ ở phía sau chúng ta đó. Anh Đinh nói, anh bảo thím quyết dọn một chút, cậu xem còn thiếu gì không? Giận Nhung nói, không. Anh Đinh gật đầu, vậy được rồi, cậu sắp xếp một chút trước đi. Sắp xếp xong thì anh dẫn cậu tới phòng huấn luyện. Phịch một tiếng rất khẽ, Giận Nhung thả ba lô của mình xuống đất, nói, xong rồi, đi thôi. Anh Đinh ba chấm. Cả lầu 2 của TTC được sửa thành phòng huấn luyện, phân thành mấy phòng, công dụng như nhau, trong đó phòng huấn luyện của đội viên đội 1 rộng nhất, khoảng cách giữa hai máy đều có một khoảng nhất định. Chơi game hay live stream đều không ảnh hưởng đến người khác. Anh Đinh đưa cậu tới một máy tính không có người ngồi. Máy tính và thiết bị đều là mới, cậu cứ dùng thoải mái, chuột hay bàn phím, nếu không thuận tay thì có thể đổi. Gần đây đội đang nghỉ. Đội 2 đều về nhà rồi, sợ cậu ở một mình, bên kia sẽ sợ, nên tạm thời ngồi đây trước. Giản Nhung ư một tiếng, cúi đầu nhìn thấy bàn phím của mình, rồi ngẩn ra. Đây là... Bàn phím của cậu là kiểu thiết kế riêng của chiến đội TTC. Góc bên trái phím S có một chữ E. Anh Đinh, A một tiếng. Bàn phím thiết kế riêng của Ro đấy, không có bán đâu đó. Cậu không phải là fan của cậu ấy sao? Anh kêu người đổi cho cậu cái này đó. Giản Nhung ba chấm. Giọng nói anh Đinh bình thường. Dù sao fan của Ro cũng rất nhiều. Đừng nói đến thực tập sinh. Ngay cả trong các chiến đội lớn cũng có không ít tuyển thủ là fan của anh. Nhìn thấy Giản Nhung cụp mắt. Anh Đinh hỏi. Cậu không thích hả? Cái này anh đổi bất cứ lúc nào cũng được. Không cần. Giản Nhung dời mắt khỏi bàn phím. Đổi cái khác quá phiền phức. Cái này được rồi. Huấn luyện thực tập bắt đầu vào buổi chiều. Ngày đầu tiên là huấn luyện thực tập cá nhân của Giản Nhung. Thật không dễ dàng, sắp xếp trận đấu huấn luyện trong kỳ nghỉ. Đội huấn luyện viên sắp xếp cho cậu 4 đồng minh và một đội đối thủ. 9 người này đều là thực tập sinh của câu lạc bộ TTC. Trong đó còn có 2 vị thành viên đội 2 đã trở về nhà rồi. Để ngừa Giản Nhung bị nhận ra, huấn luyện viên đã cho cậu một tài khoản đã mở toàn bộ tướng. Anh Đinh và các huấn luyện viên khác tập trung tại phòng quan chiến. Trong tay mọi người đều cầm cuốn sổ, trước mặt còn mở 2 cái máy tính, mà toàn bộ số liệu trong trò chơi sẽ trực tiếp hiện ở trên đó. Ngồi phía sau quan sát là những thành viên đội 1, rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhân viên đến đông đủ, anh Đinh vào vị trí quan chiến, rồi chiếu giao diện lên màn hình lớn. Giản Nhung một mình ngồi trong phòng huấn luyện. Cậu điều chỉnh vị trí phím xong, sau khi bấm nút sẵn sàng thì trò chơi lập tức bắt đầu. Giản Nhung không biết người trong đội của mình là ai, nhưng người trong đội đều quen biết nhau. Giọng nói thảo luận của bọn họ hiện lên trong đội hình. Cuối cùng có một người nói, chúng ta thiếu một tướng tank để mở giao tranh. Mick chơi Galio được không? Giản Nhung không lên tiếng. Mick, người nọ lên tiếng gọi, ông chơi Galio nhé, trận này hãy xem tôi, chắc chắn sẽ mang thắng lợi cho ông. Tuy rằng mấy thực tập sinh không biết trận đấu lần này là gì, nhưng không ai là không muốn thể hiện tốt trước mặt huấn luyện viên, cho nên chọn đều là tướng da mỏng nhưng có thể thể hiện. Vài giây sau, Giản Nhung lại chọn kẻ lừa đảo, Lipen. Người anh em mà ông muốn làm gì đó? Người nọ bất mãn. Điều là da mỏng, chúng ta đánh thế nào đây? Ông chọn một tướng thăng to bự mở giao tranh, nằm qua không được sao? Vậy tôi chọn một vú em chuyên đút sữa cho ông nha. Giảng Nhung hỏi, đối phương ba chấm. Hay là tranh na theo làn gió đưa ông về với ông bà luôn? Tớp với trái tim đập loạn xạ. Cậu ta vội vã mở quy chat nhóm gửi một câu. Chết tiệt, sao tao thấy người này quen quen quá vậy? Giảng Nhung chọn tướng là Lee Plan, nắm giữ khả năng sốc sát thương cực cao và tính nhanh nhẹn, độ có thao tác hơn, trình độ yêu cầu người chơi rất cao. Trò chơi bắt đầu, Giảng Nhung vừa đi đến đường giữa, thì mic thân bài Twitter phát của đối phương đã khoe một biểu tượng cảm xúc với cậu. Tiểu Bạch nhịn không được, hít hà một tiếng. Viên Khiêm nói, làm gì vậy? Trước đây em có xem livestream của nó, mic đã khoe biểu tượng cảm xúc trước mặt nó. Vẻ mặt Tiểu Bạch phức tạp, chưa làm gì thì đã bái màu rồi. Tiểu Bạch một lời như sấm, thân bài Twitter phát còn chưa lên cấp 6, đã bị Lee Plan solo kill 2 lần. Lần thứ hai là Giảng Nhung đi vào tầm trụ, cưỡng ép giết chết bởi vì sát thương của tháp phòng ngự quá cao. Sau khi Giảng Nhung giết chết đối phương, thì cũng bị tháp phòng ngự đánh chết. Thua, Viên Khiêm nói, trên người cậu ta có tiền thưởng, có cần đổi với người khác như vậy sao? Cấp 6, thân bài Twisted Fate có chiều cuối là có thể dịch chuyển toàn bộ bản đồ, bắt đầu chạy lên chạy xuống giúp đỡ đồng minh của mình. Còn Giảng Nhung đã muộn một bước, lúc đồng minh chết mới chạy đến hiện trường, đổi lại chỉ giết chết được SP của đối phương. Pai, đến chậm quá, giết một người vẫn thua. Càng nhìn về sau, đôi mày của Tiểu Bạch càng nhíu chặt. Sao người này tình nguyện ở rừng bắt người mà không theo đồng minh giao tranh? Tướng này của nó cuối game đã vô dụng rồi. Lộ Bá Nguyên im lặng, nhìn màn hình, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đấu pháp của Giảng Nhung rất rõ ràng, cậu không quan tâm thua hay không thua. Không thèm để ý đồng minh cần giúp đỡ hay không. Cậu chỉ muốn trang bị và cấp bậc mình càng trở nên mạnh hơn. Cậu đã tập thói quen chỉ dựa vào chính mình mà chiến thắng một trận đấu. Viên Kim nhìn thời gian trước mắt. Đã 35 phút rồi. Tiểu Bạch tựa vào ghế, giọng nói có phần hả hê. Lee Plan này của nó phế rồi. Giai đoạn cuối trang bị của ai cũng nâng cấp. Nó có thể giết ai? Úi, chết tiệt! Tiểu Bạch còn chưa nói xong, đã thấy Giảng Nhung ném một kỹ năng sát thương vào vị trí điểm mù. Vừa vặn ADC của đối phương đi ngang qua, lập tức giết chết đối phương trong tức tắc. ADC cho đến lúc chết, còn đang chạy trốn về phía trước, rõ ràng không phản ứng kịp. Làm sao nó nhìn thấy được? Tiểu Bạch trừng to mắt. Nó mở tool X-ray hả? Đoán, Lộ Bá Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng giải thích. Hơn 10 giây trước, ADC đi qua con đường mà shop đã cấm mắt. 10 giây trước? Đôi mắt của Tiểu Bạch trừng càng to. Điều này có thể đoán được sao? Nó có phải... À! Trong khoảng thời gian mấy câu đó, Giảng Nhung nhảy tới rừng của đối phương, cắm trại ở đó vài giây, thành công giết chết top của đối phương đang đánh quái giả ngoại. Tiểu Bạch, nó có thể giết chết top sao? Không phải đánh chết ngay. Viên Kim cười thú vị. Không phải đánh hai combo sao? Kỹ năng dịch chuyển này sẽ đánh bại đối phương đến chết. Hai lần giết chết này dẫn đến cừu hận của đối phương. 5 phút sau, ba kẻ địch truy đuổi Giảng Nhung. Giảng Nhung dẫn bọn họ từ trụ 2 ở đường dưới chạy đến hang rồng. Cậu vừa đi vừa khoe biểu tượng cảm xúc, đối phương có mấy lần muốn từ bỏ. Nhưng khi thấy biểu tượng của cậu khoe, thì tức giận, điên cuồng đuổi theo. Tiểu Bạch ba chấm. Lần này ngay cả ba cứng nhắc nhếch miệng, đẹp lắm. Trong đợt giao tranh cuối cùng, Giảng Nhung thu hút tất cả hỏa lực của đối phương, giết chết hai vị gánh tim của đối phương, cũng lừa được vô số chiêu cuối. Vẻ vàng chết ở sân nhà của quân địch. Đồng minh của cậu thành công phá tan Nisut của quân địch. Trò chơi kết thúc, shop nắm thắng lợi trong tay. Thời khắc quay trở lại sảnh đợi, kênh chat lập tức bùng nổ. Ông là shop hả? Chết tiệt, ông là shop đúng không? Lee Plan này chắc chắn tôi đã từng thấy rồi. Ông nói lần nữa đi, lần này tôi chắc chắn sẽ nhận ra ông. Mấy người của đội huấn luyện viên nhịn không được cúi đầu bật cười. Kiểu tuyển thủ có thể đem phong cách cá nhân phát huy đến mức cực hạn này, LBL thật đúng là không có mấy người. Sau khi đánh trận xong, Giảng Nhung hoạt động ngón tay, thở một hơi thật dài, sau đó đánh chữ. ASDSDFS, còn đánh nữa không? Anh Đinh, tạm thời không cần, cậu rời đội trước đi. Shop cho WeChat đi, tôi thường hay xem livestream của ông lắm đó. Nhìn thấy câu trả lời của anh Đinh, Giảng Nhung ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lập tức rời đội. Cậu đứng dậy đi toilet, Khi quay lại thì phòng huấn luyện thêm hai người. Tiêu Bạch ngồi ở vị trí của mình, không kìm lòng mà nhìn bằng máy tính bên cạnh. Thầy hỏi, cậu đang nhìn gì? Nhìn xem nó có lén mở strip không đó. Vẻ mặt Tiêu Bạch rất nghiêm túc, thầy từ chối cho ý kiến. Nó quả thật đã đến chiến đội của chúng ta rồi. Tiêu Bạch ngã người ra sau, bày ra tư thế cá mũi hấp hối. Thật nhìn không ra nó nhỏ như vậy, còn lung nữa chứ, hoàn toàn là một đứa nhóc thối. Nó đứng bên cạnh anh trai, quả thật như con gà đứng cạnh con diều hâu vậy đó. Nghĩ đến cái gì đó, cậu hư lạnh một tiếng. Nếu như nó quả thật qua được đợt huấn luyện này, tiến vào đội, tôi sẽ cô lập nó, trừ khi nó mở miệng gọi anh, xin lỗi tôi nữa. Nếu không... Len kia, nghe thấy động tĩnh, Tiêu Bạch từ từ xoay ghế lại, mắt đối mắt với Giảng Nhung, vừa mới rửa mặt xong. Tiêu Bạch, bà chấm. Giảng Nhung mặt không biểu cảm, nhìn cậu ta hai giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Da đầu của Tiểu Bạch tê rần. Giảng Nhung nói, xin lỗi thì có thể. Tiểu Bạch, không cần đừng khách sáo như thế. Mà xin lỗi lần nào? Giảng Nhung suy nghĩ một chút, là lần ông thường hay ngược chiều cuối trong trận đấu, tôi đã nói ông ngốc hả? Tiểu Bạch ba chấm. Giảng Nhung, hay là lần trận đấu mùa xuân, các trận đấu ông không móc trúng lấy một lần, tôi khen ngợi ông với tinh thần người mù đánh chuyên nghiệp. Tiểu Bạch ba chấm. Giảng Nhung nhớ mày. Có lẽ là dòng 1 trên 8 ông bị găng 3 lần, tôi nói Elise của ông đang mộng du ở tiên cảnh. Tiểu Bạch ba chấm. Giảng Nhung, còn có... Tiểu Bạch thầm nghĩ, ông chửi tôi một câu nữa thì tôi liền khóc cho ông xem. Tôi còn cao nữa. Tiểu Bạch chấm hỏi, nghĩ tới hình dung vừa rồi của cậu ta, Giảng Nhung đen mặt nói, ông mới là gà. Tiểu Bạch sững người với hai câu này, còn chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng thế nào thì anh cậu đã tiến vào cửa rồi. Tiêu Bạch bật người định tố cáo, lướt mắt qua thì thấy trên tay của Lộ Bá Nguyên là một chai sữa bò. Giảng Nhung xoay người, muốn ngồi vào vị trí máy của mình, đâm sầm vào Lộ Bá Nguyên đang mặc áo khoác đồng phục của đội. Lộ Bá Nguyên cụp mặt, nhìn chăm chăm bàn phím có chữ A, anh định đổi cho cậu hả? Giảng Nhung giật mình, tức khắc bốc hỏa. Phía sau có tên của tôi. Lộ Bá Nguyên nói, không thích thì bảo anh ấy đổi lại. Giảng Nhung vừa mới rửa mặt, trên cằm còn có giọt nước. Cậu đưa tay lau vài cái, mới nói, không sao, tôi dùng cái gì cũng được. Lộ Bá Nguyên đáp, đặt sữa bò lên bàn. Trong bếp vẫn còn, Lộ Bá Nguyên nói, uống nhiều chầm hồ lớn. Tiêu Bạch nói thầm xong rồi, anh cậu dẫm trúng mìn rồi. Cậu ta còn đang muốn liều mình cứu người, đã thấy hai tay của thằng nhóc vừa mới mắng cậu ta là gà, lúc này đang đỏ bừng, giống hệt như lần ở trận trực tiếp chung kết thế giới. Tiểu Bạch còn chưa phản ứng, chợt nghe shop kêu, một tiếng, sau đó cứng đơ ngồi xuống, cứng đơ cắm ống hút, cứng đơ bắt đầu uống sữa do đội trưởng đưa tới. Tiểu Bạch ba chấm, cậu ta ngồi thẳng người, quyết định lần sau cũng muốn tặng cho shop. Chương 16. Khi Giảng Nhung uống sạch sữa bò, thì đúng lúc anh Đinh đẩy cửa phòng huấn luyện. Anh đã đặt nhà hàng rồi, thu dọn nhanh lên, tài xế đang chờ bên ngoài rồi. Anh Đinh nhìn thấy Giảng Nhung vừa mới vào trận, câu mày. Không biết quên nói với cậu. Giảng Nhung mua trang bị ra cửa, nghe vậy lắc đầu. Không sao, em dùng tạm gì cũng được, không cần để ý đến em. Như vậy sao được, anh để tài xế chờ một chút cũng được, cậu đánh nhanh chút đi. Anh Đinh nói, thật không cần mà. Giảng Nhung dừng lại một chút, nói, em muốn đánh trận lên hạng. Anh Đinh nghe vậy, đành thôi. Được rồi, anh gửi địa chỉ Gaming House vào điện thoại của cậu, tự gọi đồ ăn bên ngoài. Tiền ăn anh thanh toán, chắc là trong tủ lạnh còn đồ ăn đó, ăn gì cứ lấy nha. Giảng Nhung nói, được. Tôi cũng không đi. Lộ Bá Nguyên đứng dậy, ngủ không đủ, đi ngủ bù đây, mọi người đi ăn đi. Anh Đinh, có muốn đóng hộp mang về cho cậu không? Lộ Bá Nguyên trực tiếp lên lầu, chỉ để lại một câu. Không cần. Anh Ninh bèn căn dặn vài câu, rồi mới đi. Sau khi mọi người đi khỏi phòng huấn luyện, Giảng Nhung thở dài một hơi. Cậu đã quen ở một mình, vẫn chưa thích ứng được chơi game cùng người khác ở phòng huấn luyện. Trận thi đấu xếp hạng này không tới 20 phút đã kết thúc. Trên màn hình vừa mới hiện Victory, thì điện thoại ở phía trước bàn phím của Giảng Nhung kêu lên một tiếng. WeChat của cậu đã xuất hiện một nhóm chat mới. Nhóm chat tên là Câu lạc bộ luyện thể hình đàn ông lực lưỡng TTC.

thì đã tan thành mây khói. Chị Truy, nhà mình liên tục 3 lần bị Liệp Lên liên thủ với chó sư tử giết chết. Rốt cuộc, chị Truy không chịu nổi, phải mở mít mắng chửi. Mít của đối phương không phải là vừa mới trở về nhà sao? Không không, câu mày, xâm lấn rừng của chúng ta hồi nào vậy? Sau vài lần, không không, không ngồi chờ chết nữa, cậu theo SB nhà mình cùng nhau trốn vào bụi cỏ của quân địch, muốn núp để giết chết Liệp Lên. Không bao lâu, Sharp cũng từ từ tiến vào rừng. Không không lập tức sử dụng kỹ năng E, di chuyển đến bên cạnh cậu, ném chiêu cuối, muốn khống chế Sharp. Ai mà ngờ, vào thời khắc khối băng vừa đông cứng đối phương, thì Sharp lập tức dùng khăn giải thuật trang bị của LOL có thể giải trừ mọi khống chế để giải khống chế. Cũng dễ như trở bàn tay, sử dụng một combo giết chết ngay tức khắc SP da mỏng bên cạnh cậu ta. Tốc độ nhanh đến mức cậu ta không kịp phản ứng. Cuối cùng, Lộ Bá Nguyên đúng lúc chạy đến, phối hợp với Sharp thu được mạng của không không. Tất cả nhìn tôi thao tác là được chấm hỏi. Phiên dịch chút, ý của dấu chấm hỏi này của con tôi á là nấp trước mặt ai hả? Làm rõ một chút, nghĩa là một kẻ như mày mà xứng đáng vào rừng nhà tao hả? Không không, 3 chấm. Có thể nhanh nhanh tránh xa đám fan của Sharp không? Khi kết thúc trò chơi, chiến tích của không không là 379, là đội SVB, đội thua của MVP. ID của bọn họ còn thảm bại hơn, bị lộ thần cùng với Sharp đánh chỉ có chiến tích 1-13-2, nên đã tự kỷ ngay tại chỗ luôn rồi. Đội Bá Nguyên trở lại sẵn chờ, vừa định bấm vào tìm trận lần nữa thì nhìn thấy không không không biết vào kênh livestream của anh từ lúc nào, bây giờ còn đang spam quà tặng cho anh. Lộ Bá Nguyên vốn không cảm ơn đã tặng quà, anh nhận được quà tặng rất nhiều, chưa từng cảm ơn. Nhìn thấy ID quen, Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói, cảm ơn, đừng tặng nữa, tốn kém. MFG00, anh à, em rớt 16 điểm. Lộ Bá Nguyên chưa trả lời, anh cụp mắt nhìn thấy mấy bình luận bay qua. Không không tặng cho ông chỉ có 2 cái điểm sao mà ông đã cảm ơn rồi hả? Còn con tôi tặng ông 10 mấy cái điểm sao thì sao? Con tôi thật là nhỏ bé. Máy tính dùng mấy năm không dám đổi, tiết kiệm tặng tiện, đem tiền ném vào quà tặng. Một chút tiếng vàng cũng chẳng có. Thường thường ngu ngốc bé bỏng. Con trai à, kiếp sau đừng làm chó liếm nữa được không? Chó liếm có nghĩa là ý chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích bản thân mình, tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn bất chấp theo đuổi người ta, bỏ công sức tiền bạc, yêu thương, chạy theo người ta dù bị mọi người khinh rẻ, giống như là chó chạy theo chủ vậy. Ngoài ra còn một nghĩa nữa, chỉ những người không có chủ kiến, phấn đấu, chỉ trực chờ để nịnh nó, tần bốc người khác. Sảnh chờ chậm chạp chưa mở, Giản Nhung nhìn thấy những bình luận này, gục đầu giấu vào cánh tay, gương mặt nóng bừng bừng. Sau này cậu nhất định phải tổ chức một buổi họp mặt fan. Xách theo con dao, làm thịt từng đứa một. Cảm ơn Sharp đã tặng 11 điểm sao. Giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên, cắt ngang mấy lời chửi rủa trong đầu của Giản Nhung. Hồi trước không nhìn kỹ, Lộ Bá Nguyên cười cười. Không phải cố ý không nhớ, đừng để ý. Lãng xoảng, khán giả nghe được tiếng gì đó rơi xuống. Theo đó, một ly nước từ từ lăn tới bên cạnh Lộ Bá Nguyên. Hơn 10 giây sau, một cánh tay nho nhỏ, gầy gầy xuất hiện trong nền video. Giản Nhung sợ quay vào ống kính, gian nan che mặt, dùng sức chụp cái ly về. Chương 18. Từ trong cửa sổ video, Lộ Bá Nguyên nhìn thấy một cánh tay vung vẩy ở phía sau anh, sợ bị nhận ra. Giản Nhung còn đội mũ lên đầu, làm xong coi như chu toàn. Chỉ là... À, trong game Minh Hao có lộ thần sao có con gái? Con gái sao? Tôi thấy mặc đồ nam mà. Thằng con trai nào có cánh tay nhỏ như thế chứ? Cánh tay của bé ngu ngốc cũng nhỏ giống thế. Cái người vừa nói á, hình như giống thật. Lộ một góc của vành nón, là mũ Woods của TTC. Hình như Shop cũng có một cái trong trận đấu trực tiếp có đội. À, ý là Soro là con tôi hả? Nó trốn rất nhanh quá, không thấy rõ trên đó có chữ ký của Râu không nữa. Mấy đứa thằng nam tưởng tượng nhiều quá rồi. Sao lại sốt được chứ, nó vừa vào Gaming House của TTC sẽ bị tiểu bạch bò bò diệt khẩu rồi. Không, nó đúng hơn, nó xuất hiện ở bất cứ câu lạc bộ nào, tỷ lệ sống sót cũng không có cao. Cũng đúng, thật khó mà không đồng ý đấy. Con tặng 100 triệu like cho bình luận của bạn. Lô Bá Nguyên mặc cho bọn họ suy đoán, rồi phủ định anh tắt trợ giúp mưa đạn đi, không còn tương tác với khán giả nữa. Câu lạc bộ MFG Không không ngồi trên ghế gaming, xem livestream, bỗng nhiên có người dùng bút gõ lên đầu, là huấn luyện viên của bọn họ. Không cố gắng lên điểm còn xem livestream, kênh phát sóng của chính cậu đâu. Tỉnh táo một chút đi, cậu là người duy nhất trong đội còn chưa lên kim cương một đó. Ngay cả mấy người của chiến đội TTC cũng đang cố gắng đó. Cậu có tư cách gì mà làm biến họ à? Không không, không nhúc nhích. Em xem hai trận, học trộm một ít kỹ năng. Người ta chơi chi, cậu chơi mít thì muốn học trộm cái gì? Hơn nữa, nếu như thao tác của cậu ta dễ học như vậy, vậy thì mấy chi hàng của chiến đội khác có thể cuốn gói về nước được rồi. Huấn luyện viên dứt lời, vô tình lướt mắt qua màn hình, đúng lúc là trận giao tranh. Chi-Chi, Camille của Rowe vẫn dũng mãnh như trước, phối hợp với Miss Katarina, đang tiến hành một trận đặc sắc, lại kích thích, 2-5. Huấn luyện viên mở to mắt, nhìn 5 người đối phương bao vây 2 người bọn họ. Rowe lại căn bản, không có ý chạy, anh sử dụng kỹ năng E, lướt tới trước mặt AD của đối phương, nhanh tay giết chết với một combo kỹ năng. Katarina không chút do dự vào cuộc. Cậu di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Hơn nữa kỹ năng di chuyển của Katarina rất đặc biệt. Vậy mà tránh né được vô số kỹ năng AOE, sát thương kinh hồn. Cuối cùng, cậu tìm được vị trí hoàn mỹ nhất, phóng ra chiêu cuối. Warakill giết chết 4 mạng liên tiếp. Nhìn thấy trên mưa đạn lướt qua vô số câu, tổ đội đánh đôi vô địch. Huấn luyện viên nhíu mày hỏi. Đó là ai vậy? Không không. Lộ thần đó, anh hỏi mít kìa. Huấn luyện viên hỏi, mít mới của TTC hả? Không không sửng sốt nói, TTC tuyển mít mới sao? Nói thừa, trạng thái của Can kém như vậy, về sau nhiều nhất chỉ là vị trí thay thế bây giờ của bọn họ không được, chắc chắn là phải tuyển người rồi. Huấn luyện viên nhìn ID của mít hơi lạ mắt, anh hỏi, hình như là người mới, chắc là đang tập huấn thôi. Không không cái hiểu cái không. Ồ một tiếng, sau đó nói, không phải đâu, bọn họ đánh đôi thôi, chứ không phải là mít mới của bọn họ đâu. Nghe thấy giọng điệu chắc chắn của cậu ta, huấn luyện viên thắc mắc hỏi, gì sao? Mít thay đổi tên tài khoản để chơi, anh chắc chắn biết đây. Không không nói, nó là shop đó. Huấn luyện viên ba chấm, không không mỉm cười, shop nhuộm tóc xanh lam đó, trước kia nói đội chúng ta đánh giao tranh như đang diễn anh em hồ lô đó. Huấn luyện viên im lặng chốc lát, gật đầu, chắc là không phải rồi. Không nói đến cái này, tên nhóc này đắc tội nhiều người như vậy, nếu như thật gia nhập chiến đội, sau này mỗi trận đấu của TTC không phải trở thành trận báo thù hay sao? Giản Nhung tập luyện một mình trong một tuần, đội huấn luyện viên thay đổi rất nhiều đối thủ cho cậu. 5v5, đánh rất nhiều trận, cũng đánh qua trận solo. Bận rộn đến mức Giản Nhung nằm mơ cũng thấy tự mình đang đánh trận. Chiều cuối tuần, Giản Nhung lại lần nữa đánh thắng trận solo. Anh Đinh đưa cho cậu một hợp đồng. Chỉ là bản thảo thôi, cậu xem trước có yêu cầu gì thì có thể nêu ra. Anh Đinh nói, Giản Nhung gật đầu, hỏi, em được chọn hả? Một tuần sau chính là thời gian huấn luyện thực tập. Anh Đinh không tỏ rõ ý kiến, nói, tiếp tục duy trì. Khi Giản Nhung cầm hợp đồng đi ra, thì Lộ Bá Nguyên muốn vào phòng họp. Lộ Bá Nguyên nhìn thấy thứ trên tay cậu, không hề bất ngờ. Chúc mừng. Cảm ơn. Giản Nhung dừng lại. Đây chỉ là bản thảo thôi, còn chưa phải là hợp đồng chính thức. Lộ Bá Nguyên, một tiếng. Hợp đồng phải xem kỹ, đừng có để bị hố. Cứ như hợp đồng này không phải đưa ra từ chính câu lạc bộ của anh vậy. Giản Nhung, chắc là không đến mức đó. Lộ Bá Nguyên vừa muốn nói gì đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Anh Đinh vừa gọi điện thoại, vừa vẫy tay với Lộ Bá Nguyên, ý bảo anh nhanh nhanh đi vào. Giản Nhung muốn nghiêng người, nhường lối. Lộ Bá Nguyên cũng nghiêng người đi qua, hai người phút chốc chạm vào nhau. Cậu nghe Lộ Bá Nguyên nói, đi tập luyện đi. Vì thế Giản Nhung luyện từ buổi chiều đến 10 giờ tối. Giữa chân chỉ mất 10 phút ăn hết một tô mì. Sau khi Tiểu Bạch ăn xong bữa khuya thì quay lại. Đúng lúc, nhìn thấy cậu vừa kết thúc một trận. Giao diện trò chơi tối đi vài giây thì hiện ra cửa sổ thông báo lên hạng kim cương 2. Khi Giản Nhung tiến vào ván tiếp theo, cuối cùng Tiểu Bạch không nhịn được nữa, khẽ cảm khái. Nó liều mạng thế à, từ sáng sớm tập luyện cho đến chiều, lại từ chiều cho đến khuya, chăm chỉ cả ngày như thế, cứ thấy mình rất lười ấy. Thai cúi đầu uống nước. Cậu vô cùng lười. Ông nói nhỏ một chút coi. Tiểu Bạch phản bác. tôi lười chỗ nào, hôm nay tôi cũng đánh 2 tiếng xếp hạng đó được chưa? Ừ, thấy mà, lên cấp kim cương 4 lại thất bại rồi chứ gì? Thầy nói, còn không bằng lười biếng. Tiểu Bạch tức giận đến mức tóc muốn dựng lên trời, vừa muốn động thủ cướp đồ uống của Bai, chợt nghe thấy tiếng chân vội vã. Viên Khiêm với vẻ mặt hoang mang đi vào phòng huấn luyện, âm lượng tai nghe của Giảng Nhung rất nhỏ, nghe thấy động tĩnh, vô thức nhìn ra cửa. Anh ấy trở lại rồi kìa. Viên Khiêm nói một câu không đầu không đuôi. Tiểu Bạch hỏi, ai? Viên Khiêm nói, Cam. Tiểu Bạch ngẩn ra, Bai ngẩn đầu khỏi điện thoại, phòng huấn luyện nhanh chóng yên lặng, chỉ nghe tiếng chuột máy tính của Giảng Nhung. Anh nhìn thấy anh ấy xuống xe. Viên Khiêm nhìn đất, gầy ni nhiều, vừa vào cửa đã bị anh Đinh gọi đến phòng họp rồi. Ai nấy đều không có tâm trạng tập luyện nữa. Tiểu Bạch vốn đã mở client trò chơi. Nghe vậy lập tức tắt máy tính, túm lấy Bai, đến phòng khách, rồi ngồi xuống vị trí gần phòng họp nhất, muốn bất cứ lúc nào cũng biết được nhất cử nhất động trong phòng họp. Viên Khiêm cũng tắt livestream buổi tối. Theo bọn họ đến phòng khách, phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình Giảng Nhung. Vừa kết thúc một ván, Thạch Lưu hỏi trong đàm thoại, muốn nghỉ không? Giảng Nhung lại tiến vào phòng chờ, mở mắt rồi nói, không, tiếp tục, không phải nói mệt sao? Thạch Lưu sững sờ, gần đây ông sao vậy, điên cuồng lên điểm thế? Không có gì, Giảng Nhung nói, răng này dễ thắng quá nên đánh có chút nhàm chán. Thạch Lưu ba chấm, không phải trước kia ngài đi hành mấy con gà ở răng vàng vô cùng vui vẻ sao? Giảng Nhung đánh đến 2 giờ khuya, cửa phòng huấn luyện không đóng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa của phòng họp, nghe thấy anh Đinh đuổi bọn họ đi ngủ, nghe thấy những người khác đều lên lầu trở về phòng. Mãi đến khi ngọn đèn trong phòng khách tắt đi, cậu nói tạm biệt với Thạch Lưu, tắt máy tính rồi về phòng. Hệ thống sưởi ấm của Gaming House rất tốt, Giảng Nhung chơi game cả ngày, còn tắm bằng nước nóng. Đi ra cảm thấy đầu hơi choáng, cảm thấy ngột ngạt, cậu ngồi trên giường một hồi, quyết định đi đến ban công, hít thở gió trời. Rèm cửa ban công khép hờ, cửa sát đất không đóng chặt, rèm cửa bị gió thổi, mang theo hơi lạnh, mùi thuốc lá len lỏi vào mũi của Giảng Nhung. Xin lỗi, đội trưởng, âm thanh của người đàn ông pha lẫn giữa yếu ớt và nghẹn ngào vang lên. Xin lỗi, Giảng Nhung vừa định kéo rèm cửa, thì bị âm thanh ngoài ban công truyền đến khiến cậu ngừng động tác lại. Âm thanh này cậu từng nghe qua ở buổi phỏng vấn sau trận đấu là của Can. Can cúi đầu, đưa tay nặng nề lau mặt, sau đó thật lâu mới nói tiếp. Thật sự tôi chỉ làm có một lần thôi, chỉ một lần trong vòng bán kết kia. Tôi thỏa thuận với bọn họ chỉ đánh 2 trận, trong đó một trận là ván cược bao nhiêu mạng, tuyệt đối không ảnh hưởng đến thắng thua. Trận quyết định tôi vốn nghĩ sẽ cố gắng đánh, nhưng cậu lại thay đổi tôi. Tôi không có ý trách cậu, xin lỗi. Bọn họ tìm tôi rất nhiều, tôi mới đồng ý làm lần này. Tôi cho rằng ảnh hưởng không quá lớn. Xin lỗi đội trưởng, tôi chưa từng nghĩ để chiến đội mình thua, tôi muốn thắng. Anh là quán quân thế giới. Can nói lộn xộn cả ngày, một giọng khác cuối cùng mới lên tiếng. Giọng của Lộ Bá Nguyên rất trầm, nghe không ra tâm trạng nào cả, bình tĩnh cứ như một người ngoài cuộc. Anh hỏi, có đáng không? TTC là chiến đội giàu có trong LBL, lương một năm và phí đại diện rất cao, giá bên kia đưa cho Can cộng lại cũng chỉ bằng thu nhập 2 năm của anh ta. Tôi biết, tôi chưa từng làm ở mùa khác, đội trưởng à. Can rưng rưng nước mắt, nói năng hơi lộn xộn. 2 năm nay tôi đánh không tốt, toàn bộ trên mạng đều chửi tôi. Anh Đinh cũng đang tìm mít mới, không dự định ký tiếp với tôi. Bình thường hiệu quả livestream của tôi cũng không tốt. Rời khỏi đội, sau này lương căn bản của nền tảng phát sóng cũng không cao. Đội trưởng à, tôi có 3 đứa em gái. Ba mẹ tôi đều thất nghiệp, ba tôi năm nay còn bị bệnh thận, cả nhà chỉ dựa vào tôi. Xin lỗi, ý chí của tôi không có kiên định, là tôi hèn nhát, tôi chỉ muốn để bọn họ sống tốt hơn một chút thôi. Nhưng tôi chỉ có làm một lần này à, lúc đó tôi như bị quỷ ám vậy, xin lỗi. Gió đêm thổi va vào cửa, vang lên tiếng vù vù. Trên ban công rơi vào khoảng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Can. Tôi biết tôi không còn mặt mũi nói những lời này. Giọng nói Can khàn khàn. Đội trưởng à, xin lỗi. Không cần nói xin lỗi với tôi. Lộ Bá Nguyên lạnh nhạt cắt lời, anh dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói bình tĩnh, lại lạnh lùng. tôi không lấy được quán quân là vấn đề của bản thân, sang năm tôi còn có thể lấy được, nhưng anh đã không còn có cơ hội nữa đâu. Cầu xin lỗi này giữ lại cho bản thân mình đi. Giản Nhung nghe đến nhập thần, mãi đến khi cửa ban công bị người ta đẩy ra, cậu mới giật mình, vô thức trốn vào bên phải rèm cửa, càn đầu nước mắt đi ra, bước đi lảo đảo. Tuy rằng không cố tình nghe trộm, nhưng Giản Nhung vẫn bất giác mà thở một hơi. Khi cậu đang muốn rời đi, thì truyền đến tiếng bước chân, cậu vội vàng lùi về sau trốn vào chỗ vừa nãy. Cậu nhìn thấy Lộ Bán Nguyên đi vào trong, đóng cửa ban công lại, sau đó tiến về phía cậu. Lộ Bán Nguyên mặc một chiếc áo tay dài khá mỏng, mùi thuốc lá trên người đã bị gió đêm thổi phai nhạt đi rất nhiều. Anh cầm một cái gạt tàn mà bên trong có không ít tàn thuốc. Anh đứng trước mặt Giản Nhung, Giản Nhung nhấp nhấp môi, nhận mệnh mà ngẩng đầu lên. Đội trưởng, vừa gọi xong bản thân Giản Nhung cũng sững sờ. Xong rồi, vừa rồi bị tiếng gọi đội trưởng của Can liên tục vang trong đầu nên cậu bị liệu theo luôn rồi. Giản Nhung đang muốn gọi lại thì chợt nghe Lộ Bá Nguyên cúi đầu. Một tiếng. Có ghét mùi thuốc lá không? Lộ Bá Nguyên hỏi, bởi vì vừa rồi hút không ít nên giọng nói của anh hơi khen. Không ngờ sẽ hỏi điều này, Giản Nhung loạn nhịp một cái, nói, không ghét. Lộ Bá Nguyên gật đầu, lại hỏi, có hút không? Không hút. Lộ Bá Nguyên nói, ngoan. Chữ ngoan này trực tiếp động đinh Giản Nhung luôn. Có lẽ đã lâu rồi, không ai nói như thế với cậu. Trái tim của cậu đập điên cuồng, hai tay cũng nóng lên từng đợt. Không ngủ được sao? Lộ Bá Nguyên hỏi cậu. Trong phòng hơi ngột, muốn ra ngoài cho thoáng khí. Giản Nhung dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Không phải cố ý nghe lén đâu. Đi đi. Giản Nhung gật đầu, đang muốn xoay người đi ra ban công, lại nghe Lộ Bá Nguyên gọi lại. Khoan đã. Sau đó mái tóc của cậu bị người ta vuốt nhẹ một cái. Vừa rồi ở bên ngoài có gió thổi nên bàn tay của Lộ Bá Nguyên hơi lạnh. Gần đây anh Đinh cấm tôi hút thuốc, giữ bí mật chuyện này nha. Lộ Bá Nguyên nói. Giản Nhung gật đầu tự như tượng gỗ. Lộ Bá Nguyên hài lòng. Chiều mai có trận đấu huấn luyện, đi ngủ sớm một chút. Sau khi Lộ Bá Nguyên rời đi, Giản Nhung đi ra ban công. Ở trong gió lạnh thổi 10 phút, dưới nhiệt độ mấy độ này, cậu không cảm thấy lạnh chút nào, thậm chí còn cảm thấy nóng đến muốn toát mồ hôi. Đứng một hồi, Giản Nhung nắm lấy áo của mình, đưa lên mũi ngửi. Hình như có mùi thuốc lá, vậy đứng hóng gió một lát nữa. Giản Nhung cũng không biết mùi thuốc lá có thực sự vương trên người cậu hay là do tác dụng của tâm lý nữa. Cậu cứ cách một lúc là ngửi thấy, mãi đến khi mùi đã bớt đi mới quay người vào trong phòng. Tiếp đó, vừa mới quay đầu lại thì đối mặt với Tiểu Bạch đang cầm quần áo ướt ra ban công phơi khô. Nước trên quần áo nhỏ tích tách xuống đất, có thể nhận ra đối phương đã đứng đây một thời gian rồi. Tiểu Bạch nhìn thấy vị thanh niên trước mặt này đứng hóng gió cả ngày, còn hay ngửi áo, vuốt tóc mình. Ánh mắt mang theo 3 phần hoài nghi, 3 phần mờ mịt và 4 phần khó xử. Một lúc sau mới cứng ngắc lên tiếng. Cái gì nhỉ? Chào buổi tối. Chương 19. Sau đó ông đoán xem nó trả lời tôi thế nào. Buổi sáng trong phòng huấn luyện, Tiểu Bạch đem ghế lết đến bên cạnh Pai kể chuyện cả nửa ngày. Pai đeo một bên tai nghe, cũng không để ý đến cậu ta, hết sức chuyên chú đánh giao tranh. Tiểu Bạch không thèm đếm xỉa đến sự lành nhạt của cậu, nuốt miếng bánh quẩy trong miệng xuống, lại nói, vậy mà nó cũng trả lời với tôi một câu, chào buổi tối đó. Tôi tuyệt đối không nghe nhầm đâu. Tuy rằng nó kéo dài giọng điệu, nhưng chắc chắn là cha buổi tối. Hai trở về nhà, trước khi cậu ta nói nhắc cha buổi tối lần thứ 3 thì ngắt lời cậu ta. Ông không phải là không đội trời chung với cậu ta sao? Tiểu Bạch ngưng lại, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Mai nói, bây giờ giữa ông với cậu ta hình như là rất thân thiết. Tiểu Bạch 3. Hai vẫn nhìn vào màn hình máy tính mà không biểu cảm. Ông không cảm thấy bản thân rất giống một đám nào đó sao? Tiểu Bạch, đám gì? Hai, đám fan ngu ngốc trên kênh livestream kia của cậu ta đó. Tiểu Bạch, tào lao. Chứ làm gì mà nửa đêm 2:30 ông đi phơi quần áo? Hai hỏi, tôi không ngủ được nên nhân tiện giặt quần áo thôi. Tiểu Bạch dựa lên ghế nói, còn nói tôi, khi tôi phơi quần áo xong trở về phòng, phòng của ông với anh Kim cũng còn sáng đèn, tôi ở ngoài khe cửa thấy hết. Tôi làm sao ngủ? Trò chơi kết thúc, anh Kim dụi mắt nói,